Võng du đại tướng sư. Chương 693, trống vắng kho dược liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khác, Tả Dương đã thuận lợi tiến vào Thát Đát Vương đô kho dược liệu. Cái này kho dược liệu là một cái rộng rãi mà dâm mát đại địa diếu. Bên trong căn cứ không giống dược liệu loại hình thiết lập thật nhiều cái kệ tự chứa đựng giá. Đồng thời còn phân ra rất nhiều cái căn chứa đồ. Do trung gian một cái thẳng tắp hành lang xuyên qua đến cùng. Những này căn chứa đồ đều không có môn. Bởi vậy theo Ô Nhật Na cùng với một tên quản lý kho duyên hành lang tìm kiếm hắn muốn ba thuốc bắc trong quá trình. Tả Dương chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy căn chứa đồ tình huống bên trong. Trong này có hơn một nửa cái kệ đều là không. Nhưng vẫn có thể nhìn ra trước bày ra quá dược liệu dấu vết. Đến trước Ô Nhật Na từng cùng Tả Dương đã nói. Bọn họ vương đô kho dược liệu dự trữ sung túc. Tất cả dược liệu không thiếu gì cả. Bây giờ nhìn lại hoặc là Ô Nhật Na thổi ngưu. Hoặc là chính là kho dược liệu đã từng xác thực dự trữ sung túc. Chỉ là hiện tại mới biến thành như vậy mới không còn một dáng dấp. Tả Dương khá là nghiêng về loại thứ hai. Bởi vì Ô Nhật Na tiến vào kho dược liệu sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Biểu cảm trên gương mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Bởi vậy có thể thấy được. Hiện tại Thát Đát quốc tình cảnh nên cũng không thế nào tốt. Kho dược liệu dự trữ tuy rằng không thể hoàn toàn đại biểu một cái quốc gia quốc lực. Nhưng ít ra có thể từ mặt bên phản ứng ra hiện nay quốc khố dự trữ tình huống chứ. Mà nếu là một cái quốc gia quốc khố cũng như này trống vắng. Lấy sử vì là dám. Quốc gia này trên căn bản cũng là gần như đến tan vỡ biên giới đi. Quản lý kho. Vì sao chúng ta kho dược liệu thuốc bắc trở nên ít như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở trong hành lang đi rồi một khoảng cách. Ô Nhật Na rốt cục không kiềm chế nổi nghi ngờ trong lòng. Dừng bước lại quay đầu lại hướng về tên kia quản lý kho chất vấn. Về công chúa lời nói. Công chúa có ít nhất nửa năm không có đã tiến vào kho dược liệu chứ. Quản lý kho vội vã thi lễ nói rằng. Có chuyện nói thẳng. Ô Nhật Na sắc mặt không thích quát lên. Nửa năm trước, người Hán kỵ binh tiến quân thần tốc lửa đốt vương đô. Khả Hãn bị ép hôm nay thu binh. Vì trị liệu trong thành bị thương tộc nhân cùng mang về lượng lớn người bệnh. Liền dùng mất rồi kho dược liệu bên trong một nửa dược liệu. Mà gần nửa năm qua Tây vực tao ngộ hô to. Dược liệu ra nhiều tiến vào ít. Kho dược liệu dự trữ càng ngày càng ít. Khả Hãn thấy như thế xuống không phải biện pháp. Mới không thể không hạ lệnh bất luận người nào tiến vào kho dược liệu đều phải cầm trong tay hắn đầu sói kim lệnh. Càng là cảnh cáo chúng ta quyết không cho đem kho dược liệu bên trong tình huống nói ra. Bằng không tội cùng phản quốc, quản lý kho liền vội vàng quỳ xuống đất. Rõ ràng mười mươi nói rằng, thì ra là như vậy. Người đứng lên đi, nghe quản lý kho lời nói. Ô Nhật Na lại nhíu mày. Bất đắc dĩ đem tên kia quản lý kho phù lên. Lúc này nàng đã rõ ràng. Trải qua nửa năm trước đại chiến, Thát Đát quốc từ lâu không có ngày xưa cường thịnh, căn bản chống đỡ không nổi bất kỳ một cuộc chiến tranh. Cũng là bởi vì này nàng phụ vương mới không thể không trước sau án binh bất động, còn mạnh mẽ hơn làm ra một bộ quốc lực cường thịnh dáng vẻ. Miễn cho gây nên Thát Đát tộc nhân khủng hoảng, tạ công chúa, quản lý kho đứng dậy. Tiếp tục mang ba người bọn họ hướng về kho dược liệu bên trong đi đến. Vì là Tả Dương tìm kiếm hắn muốn cái kia ba loại dược liệu. Mà Ô Nhật Na cũng chỉ là quay đầu lại hướng Tả Dương lúng túng nở nụ cười. Vẫn chưa nói nhiều cái gì. Này dù sao cũng là Thát Đát quốc kho dược liệu. Dù cho đã mười không còn một. Cũng vẫn hoàn toàn có năng lực thỏa mãn Tả Dương cái kia một chút xíu nhu cầu. Mà trên thực tế, nếu như là người khác dám thả Tả Dương tiến vào kho dược liệu. Cái kia trên căn bản chính là bánh bao thịt đánh, khặc khặc, Ngược lại Tả Dương là nhất định sẽ làm cho tên kia hối hận làm quyết định này, đương nhiên. Hệ thống nên có một ít giả thiết đề phòng hắn này một tay. Lại như Mộ Dung Sơn trang tàng thư thủy các như thế. Nhưng Ô Nhật Na không giống. Cô nương này hiện tại đã có thể tính là Tả Dương bằng hữu. Hại bằng hữu chuyện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Nắm được rồi chính mình nhu cầu liền cũng là có thể. Chắc chắn sẽ không sản sinh hắn lòng mơ ước. Huống chi thông qua quản lý kho lời nói. Tả Dương cũng đã có thể xác định. Thát Đát Quốc hiện tại xác thực cũng chỉ còn sót lại một cái thùng rỗng. Mà lại trải qua đêm nay binh biến. Chân tâm có thể nói là chó cắn áo rách. Chỉ chốc lát sau, 100 phân xuân bất kiến, 100 phân hạ khô thảo, 100 phân bạch đầu ông cùng với 100 phân bất hôi mộc đã toàn bộ tới tay. Những dược liệu này cùng Tây Vực tiếp tế vật tư không giống. Có thể trực tiếp đựng vào Tả Dương player trong túi đeo lưng. Đồng thời còn có thể trồng chất, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tiếp tế vật tư phụ trọng. Nói cách khác, hắn có thể mang những dược liệu này mang ở trên người đi sang một bên làm chuyện khác một bên chậm rãi dùng. Không cần tiếp tục ngồi xổm ở Thát Đát Vương Đô lãng phí thời gian. Tả Dương cũng không có khách khí. Tới tay sau khi liền trước tiên sử dụng một phần đột phá hiện nay số tầng cần thiết Xuân Bất Kiến, chúc mừng ngươi. Xuân Bất Kiến dùng thành công. Hoàn toàn đem dược tính hấp thu sau khi mới có thể tiếp tục dùng. Mỗi phân Xuân Bất Kiến hấp thu thời gian là 30 phút. Xin mời kiên trì chờ đợi. Lại là cái cần tiêu hao thời gian cùng tinh lực sự A. Tả Dương tâm tính toán một chốc. Giai đoạn hiện nay Tu La Âm Sát Công mỗi đột phá một tầng liền cần dùng 100 phân dược liệu. Hiện tại 400 phân dược liệu hắn đã một lần làm đến tay. Dược liệu phương diện sự tình đã không cần lo lắng. Nhưng coi như vậy, 400 phân dược liệu nếu như mỗi một phần đều cần tiêu hao 30 phút đến hấp thu dược tính lời nói. Toàn bộ hấp thu liền cần dòng dã 200 giờ. 200 giờ, vậy thì là 8 ngày nhiều thời giờ. Mà hắn lại không phải loại kia 24 giờ háo ở trong game trò chơi người điên. Như vậy đổi coi một cái. Coi như hắn gần nhất khá là chịu khó mỗi ngày đều bảo đảm có 12 giờ đang đùa trò chơi. Vậy làm sao cũng phải dùng tiểu 20 ngày thời gian mới có thể đem những dược liệu này toàn bộ hấp thu. Tiểu 20 ngày thời gian đem một bộ công pháp từ tầng thứ 2 tăng lên tới tầng thứ 6. Cùng trước hắn sở học những người công pháp lẫn nhau so sánh. Đúng là lâu không ít. Có điều xem ở Tu La Âm Sát Công cấp bậc như thế cao phần trên. Hắn cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhịn. Sự tình đến một bước này. Tả Dương lần này tới đến Thát Đát Vương Đô mục đích liền coi như là đạt thành rồi. Phục hồi tinh thần lại. Hắn thấy Ô Nhật Na vẫn cau mày. Một bộ đầy ngập tâm sự dáng vẻ. Thấy vậy trước nghe được chuyện này. Hắn tự nhiên biết cô nương này giờ khắc này chính đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là đang vì Thát Đát Quốc tương lai phát sầu chứ. Ô Nhật Na công chúa. Nghĩ như vậy, Tả Dương kêu nàng một tiếng. A, hà, Ô Nhật Na này mới phục hồi tinh thần lại. Có chút thất thần đáp. Các người Thát Đát Quốc nhiều lần xâm chiếm Trung Nguyên mục đích là cái gì? Tả Dương phi thường trực tiếp hỏi. Vì trải qua các ngươi người Hán như vậy yên ổn sinh hoạt. Thát Đát người là dân tộc du mục. Một năm bốn mùa lại như không có dễ. Cái lục bình bình thường phiêu bạt bất định. Quá mệt mỏi cũng quá khổ. Ta phụ vương muốn mang lĩnh tộc nhân xin nhờ loại này không có chỗ ở cố định tháng ngày. Ô Nhật Na cũng không có bởi vì Tả Dương vấn đề mà tức giận. Chỉ là suy tư một hồi sau khi... Thật lòng đáp cách chương.